Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1229, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5696. Lượng vật tư không ít, hai người tùy ý tìm kiếm một phen. Chỉ tốn gần nửa canh giờ đã tìm được hơn ngàn phần vật tư với phẩm chất không tầm thường. Mà khẳng định còn có càng nhiều đã bị tiêu hao hoặc là không tìm thấy. Dương Khai trong tay nắm một viên thổ hành linh châu, chau mày. Những vực chủ này lấy đâu ra nhiều vật tư như vậy? Dưới trướng không có bất kỳ mặt tộc tạp binh nào, ai mà giúp bọn hắn khai thác vật tư? Dương Khai chợt nhớ tới, mấy gần lần đây nhất, mặt tộc giao vật tư cắt xén ngày càng quá phận. Bất Hồi Quan hẳn là biết có một tòa vương cấp mặt sào cùng 10 tiên thiên vực chủ. Bọn hắn lại cắt xén chỗ đưa đến cho mình. Chẳng lẽ Bất Hồi Quan không phải là cố ý muốn cắt xén, mà là số lượng vật tư thật sự không có nhiều sao? Bọn hắn đem đại lượng vật tư đưa đến Bất Hồi Quan, còn lại được đưa tới nơi này, để 10 tiên thiên vực chủ sử dụng, ấp mặt xào chữa thương. Kết hợp với lai lịch quỷ dị của những tiên thiên vực chủ này, Dương Khai trong lòng đột nhiên chấn động, quay đầu nói. Âu Dương Sư Huynh, nhanh chóng tụ hợp với những người khác. Trước khi ta trở về, chú ý ẩn tàng. Nếu có dị thường, cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Người phát hiện ra gì rồi sao? Âu Dương Liệt hỏi. Hắn không nghĩ nhiều như Dương Khai, cũng không có đủ tin tức như Dương Khai để mà nghĩ. Chỉ là theo bản năng cảm thấy chuyện này không bình thường. Dương Khai nói. Còn chưa thể xác định, đợi ta đi tìm hiểu một phen. Nói rồi thôi động không gian pháp tắc, người đã biến mất. Âu Dương Liệt há miệng, lời còn chưa kịp nói ra phải nuốt trở vào. Cũng nghe lời này, thay đổi phương hướng, tìm mấy bát phẩm khác tụ hợp. Trong hư không, Dương Khai đi nhanh, không có mục tiêu đặc biệt, chỉ thuận phương hướng đại khái mà cẩn thận điều tra. Nếu mình đoán không có sai, tiên thiên vực chủ tuyệt không chỉ có một nhóm kia, có lẽ còn có càng nhiều hơn. Bây giờ, mặt tộc do Manaya chủ sự đã tiếp xúc không ít lần, Dương Khai không dám nói mình hiểu đúng về Manaya. Tối thiểu nhất sẽ không quá lạ lẫm. Đứng tại vị trí Manaya mà cân nhắc, nếu sự tình đúng như mình phỏng đoán, vậy cần an trí những tiên thiên vực chủ kia như nào? Rất nhanh đã có đáp án, tuyệt không thể để cho bọn hắn đến gần Bất Hồi Quan, bởi vì mình một mực thủ ở ngoài Bất Hồi Quan, như những vực chủ này tiến về Bất Hồi Quan, thế tất sẽ bại lộ hành tung. Những vực chủ không rõ lai lịch này nhất định là ác chủ bài được Manaya che giấu. Tất nhiên là giấu càng sâu càng tốt. Đợi đến thời khắc mấu chốt mới đem ra dùng, nhất định có thể đánh cho nhân tộc không kịp trở tay. Vậy không có khả năng cách quá gần Bất Hồi Quan, nếu không cũng có khả năng sẽ bại lộ. Manaya vô pháp khẳng định mình phải chăng luôn có mặt ở ngoài Bất Hồi Quan hay không. Vạn nhất mình hưng chi sở chí, tùy ý đi dạo một vòng, vô cùng có khả năng bị phát hiện ra. Kết hợp đủ loại dữ kiện, Dương Khai rất nhanh có đáp án. Tất cả các đại chiến khu ngay sau Vương Thành, vị trí này đã đủ sâu, bình thường mình sẽ không chạy qua. Trên thực tế, Manaya sắp xếp không có vấn đề gì. Chỉ có một điều hắn không ngờ tới là nhân tộc còn có một đội ngũ mấy vạn chi chúng đang khai thác vật tư quanh đây. Cả hai phe đều coi là đối phương sẽ không rỗi hơi đến vị trí này, cho nên đều an trí nhân viên phe mình. Kể từ đó, Âu Dương Liệt đang tra dò hoàn cảnh xung quanh, cơ duyên xảo hợp phát hiện ra vương cấp mặt xào. Tình hình như vậy chỉ có thể cảm khái, mặt tính không bằng trời tính. Nhưng mà tuy có phỏng đoán như vậy, muốn có chỗ phát hiện trong hư không mênh mông cũng như mò kim đáy biển. May mà Dương Khai thần niệm cường đại, không gian pháp tắc càng có thể tới lui như gió. chỉ tốn một tháng Dương Khai đã có thu hoạch đầu tiên. Cũng là trên một tòa càn khôn đã chết, có một tòa vương cấp mặt sào lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, cắm rễ vào trong càn khôn vô thanh vô tức, mà lại vì để tránh cho mặt chi lực lãng phí, vương cấp mặt sào không ấp hoàn toàn, tất cả mặt chi lực đều hội tụ quanh mặt sào. Đây là thủ đoạn ẩn tàng, nếu mặt sào được ấp hoàn toàn, một tòa vương cấp mặt sào ít nhất cũng cao mấy ngàn trượng, mặt chi lực sẽ phun trào đủ để bao trùm toàn bộ càn khôn. Dù vậy thì quá lộ liễu, nếu không phải Dương Khai cố ý cẩn thận điều tra, chưa chắc có thể phát hiện ra. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Dương Khai xuất thủ không chút dư lực. Lần trước bởi vì không có khả năng xác định trong mặt sào liệu có vương chủ hay không, nên chỉ dùng kim ô chú nhật làm thăm dò. Mà lần này Dương Khai trực tiếp xuất Nhật Nguyệt Thần Ấn. Nhật Nguyệt Thần Ấn chậm chậm tan rã, uy năng triệt để nở rộ. Vương cấp mặt sào nát vụn ra, khí tức các tiên thiên vực chủ cũng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đây là đòn mạnh nhất của Dương Khai. Cộng thêm tu vi bát phẩm đỉnh phong chính là Manaya trực diện đón lấy, cũng chưa chắc dễ chịu. Nói chỉ là các tiên thiên vực chủ có thương tích trong người. Mấy vực chủ may mắn còn sống đều nguyên khí đại thương, lập tức thức tỉnh. Tất cả đều thần sắc hoảng hốt, còn chưa kịp thấy rõ cục thế trước mắt, một trận giết chóc đã bao trùm. Lần này tập sát càng nhanh hơn lần trước, chủ yếu là do Nhật Nguyệt Thần Ấn mạnh mẽ hơn Kim Ô chú Nhật quá nhiều. Còn chưa đối mặt, các vực chủ đã tử thương hơn nữa, còn sống thì phải ngắt ngoải gần chết. Tuần tự mấy chục hơi sau, Dương Khai thu hồi thương long thương, bốn phía đã không còn một vật sống. Nhưng mà hắn không có nửa điểm mừng rỡ, sắc mặt càng vô cùng lo lắng. So với việc chỉ dùng một tháng đã tìm được một tòa vương cấp mặt sào, hắn càng tình nguyện tốn hao thời gian mấy năm cũng không thu hoạch được gì. Bởi như vậy sẽ nói rõ suy đoán của hắn có sai, thế cục mà nhân tộc phải đối mặt còn sẽ không quá ác liệt. Nhưng bây giờ hết thảy đều phát triển theo xu hướng xấu. Một tháng đã có thu hoạch, không đơn thuần là vận khí của hắn đủ tốt, điều tra đầy đủ cẩn thận. Mà từ góc độ khác mà xem, chẳng lẽ không phải bởi vì số lượng những vật chủ này không ít sao? Chính là bởi vì số lượng rất nhiều, phân tán các nơi trong hư không, cho nên Dương Khai tùy tiện có thể tìm được. Nếu hắn tiếp tục tìm kiếm, khẳng định còn sẽ có càng nhiều phát hiện. Phiền phức lớn rồi. Ô Quảng quả nhiên không có đáng tin cậy. Mà cũng chẳng trách được hắn, tuy là phệ chuyển thế có tư cách điều khiển sơ thiên đại cấm, nhưng tu vi thực tế thì làm không được vạn vô nhất thất như thường. Dương Khai hơi trầm ngâm, thôi động không gian pháp tắc, thuận đường cũ trở về. Lúc đến bỏ ra một tháng, trở lại chỉ đúng hai canh giờ, thuận lợi tìm được bọn người Âu Dương Liệt, đối mặt mấy ánh mắt trưng cầu. Dương Khai không biết nên giải thích ra sao, dứt khoát không nhiều lời. Âu Dương sư huynh, theo ta về tổng phủ ti. Âu Dương Liệt giật mình, rất nhanh đáp ứng. Dương Khai lại nhìn các bác phẩm khác nghiêm mặt. Trong khoảng thời gian này, mọi người tận lực chú ý ẩn nấp. Mặt tộc có không ít vực chủ lưu lạc ở bên ngoài, hẳn là đều đang chữa thương. Chư vị chỉ cần cẩn thận sẽ vô sự mà thôi. Mấy bác phẩm đều gật đầu. Trên thực tế, biện pháp ổn thỏa nhất chính là đưa mấy vạn võ giả trở về. Nhưng nhân tộc cần vật tư để duy trì chiến sự. Bọn họ trở về, ngày sau nhân tộc sẽ quay lại thời gian thắt lưng buộc bụng. Cho nên, cho dù biết rõ có nguy hiểm, Dương Khai chỉ có thể để cho bọn họ ở lại. Chỉ mong bọn họ đầy đủ cẩn thận. Dặn dò xong, Dương Khai lập tức thôi động lực lượng bao lấy Âu Dương Liệt. Càn khôn điên đảo, tầm mắt biến hóa, sức mạnh huyền diệu tiếp dẫn, hai người đã nhập Thái Khư cảnh. Âu Dương Liệt lần đầu đến Thái Khư lại không có tâm tình gì tốt. Nhìn cây già ở bên cạnh, hơi ngạc nhiên, ngưng trọng nói. Sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Dương Khai đáp. Sơ thiên đại cấm, khả năng là xảy ra chút vấn đề. Có tiên thiên vật chủ chạy được ra ngoài. Sắc mặt của Âu Dương Liệt đại biến. Là những vật chủ kia sao? Dương Khai gật đầu. Chẳng trách Bọn chúng không đi Bất Hồi Quan, đây là sợ bị ngươi phát hiện à? Có chừng bao nhiêu tên? Âu Dương liền hỏi. Dương Khai lắc đầu. Khó mà xác định, nhưng số lượng chắc chắn là không ít. 10 năm trước, Âu Dương Liệt đã phát hiện vương cấp mặt sào, tính thêm những vực chủ này cần di chuyển từ Sơ Thiên Đại Cấm đến. Sơ Thiên Đại Cấm vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề từ mấy chục năm trước. Mấy chục năm có trời mới biết có bao nhiêu tiên thiên vực chủ bỏ trốn ra. Sở dĩ liên tưởng đến Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra vấn đề là có nguyên nhân. Trước đây, Dương Khai tận mắt nhìn thấy một vương chủ cưỡng ép trùng sát ra. Nhưng mà lộ hổng kia bị ô quản khống chế, chỉ cho phép vực chủ xuất nhập. Vương chủ cưỡng ép xông ra tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà kết quả chính là vương chủ kia đúng là đã thành công xông ra Sơ Thiên Đại Cấm. Bản thân lại mình đầy thương tích, thực lực giảm lớn, bị phục quản làm thịt ngay tại chỗ. Những tiên thiên vực chủ kia đều có thương tích trong người giống như vương chủ kia. Chương 5697. Như vậy, mặt tộc trong Đại Cấm Sơ Thiên tuy có Mạn Thiên Quá Hải chi năng, nhưng các tiên thiên vực chủ muốn trốn ra ngoài cũng không phải không trả giá lớn. Từng vực chủ lẫn trốn ra khỏi Đại Cấm đều có chỗ tổn thương, cho nên Bất Hồi Quan bên kia mới có thể cố ý vận chuyển vật tư cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn ngủ say chữa thương chuẩn bị về sau. Nếu như chuyện này không bị Âu Dương Liệt phát giác, như vậy hàng trăm hàng ngàn năm sau, mặt tộc thêm ra một nhóm lớn tiên thiên vực chủ, đủ để cải biến thế cục của hai tộc. Âu Dương Sư Huynh, ta cần ngươi về Tổng Phủ Ti tìm Mễ Sư Huynh, bảo hắn biết tình hình của nơi này, để nhân tộc ta có chỗ ứng đối. Được. Âu Dương Liệt trịnh trọng gật đầu, hắn cũng biết việc này rất trọng đại. Mặt tộc vụng trộm làm việc như thế, nhân tộc nếu không sớm đề phòng, chắc chắn dẫn phát hậu quả vô cùng ác liệt. Mặt khác, Dương Khai tâm niệm cấp chuyển, bổ sung nói. Tương lai không lâu, mặt tộc có thể sẽ thêm ra một nhóm lớn ngụy vương chủ. Cần Mễ Sư Huynh đề phòng nhiều hơn. Âu Dương Liệt không khỏi rùng mình. Loại tồn tại này hắn đương nhiên là biết. Đơn thuần trên cảnh giới cùng lực lượng, ngụy vương chủ và vương chủ chân chính không có bao nhiêu cách biệt. Chênh lệch chỉ ở chỗ lực lượng phát huy. Dù vậy, ngụy vương chủ cũng không phải kẻ địch mà bát phẩm có thể chống lại. Nếu thật như lời Dương Khai nói, mặt tộc xuất hiện một nhóm lớn ngụy vương chủ, nhân tộc nên ứng đối ra sao? Sở dĩ phải dặn dò như vậy cũng không phải là Dương Khai lo xa, mà là hắn đối với ý đồ của Manaya có chỗ thấy rõ. Không thể không nói Manaya đúng là nhân vật hung ác. Hắn giấu kín những vật chủ tiên thiên này, cứ việc cung cấp cho bọn hắn vật tư, trợ giúp cho bọn hắn chữa thương, nhưng đồng thời lại ôm thời tâm tư, có thời khắc mấu chốt hy sinh bọn họ, để bọn họ liên thủ tạo ra ngụy vương chủ. Dương Khai tuần tự tập kích hai nơi vương cấp mặt sào, mỗi một nơi đều chừng 10 vực chủ tiên thiên. Chuyện này tuyệt không phải là trùng hợp, mà là mặt tộc cố ý an bài. Mặt tộc chế tạo ngụy vương chủ như thế nào, cho đến tận phút này Dương Khai còn chưa rõ. Chỉ biết rằng chế tạo ra một ngụy vương chủ, mặt tộc cần hy sinh khoảng 10 vực chủ tiên thiên và một tòa vương cấp mặt sào. Hắn tập kích hai nơi vị trí, hai nơi này đều đã thỏa mãn điều kiện, cho nên mặt tộc tùy thời có thể áp dụng kế hoạch chế tạo ra ngụy vương chủ mới. Hơn 10 vị vực chủ tiên thiên có thương tích tại người, Dương Khai lén có thể nhẹ nhàng diệt xác. Nhưng nếu phải đối mặt một ngụy vương chủ, vậy thì không cách nào địch nổi. Nhân tộc sớm làm ứng đối cũng là phòng ngừa chu đáo. Đưa tiễn Âu Dương Liệt, Dương Khai cũng không lưu lại. Mượn thế giới thụ chi lực Càn Khôn biến ảo, khi tức thế giới đánh tới trước mặt. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên. Thời điểm hắn hiện thân, lập tức có một đạo thần niệm cường đại xa xa dò tới, là Phục Quản. Xác định thân phận của hắn, Phục Quản không có để ý nhiều hơn, mà là chuyên chú cảnh giác động tĩnh của Đại Cấm. Dương Khai gật đầu lên tiếng chào, lại cấp tốc thu liễm khí tức. Dương mắt nhìn chăm chú Sơ Thiên Đại Cấm. Tình hình bên này không có biến hóa quá lớn, không ngừng có mặt tộc từ đó xông ra. Thối mặt đài bận rộn một khắc không ngừng. thỉnh thoảng có một ít mặt tộc cường giả giết ra, Thối Mặt Quân có bát phẩm nghênh địch. Tổng thể mà nói, tuy chiến sự cháy bỏng, Thối Mặt Quân còn có thể ứng phó, ngàn năm này thậm chí không xuất hiện tử thương, duy chỉ có tiêu hao vật tư có chút nghiêm trọng. Dương Khai thoáng hiểu ra, trước đây hắn không hiểu, mặt tộc biết rõ xông ra Sơ Thiên Đại Cấm chính là chịu chết, vì sao còn liên miên bất tuyệt phát động công kích. Đều nói ban sơ mấy năm, mặt tộc mang huyễn tưởng xông ra khỏi Đại Cấm Sơ Thiên, nhưng bây giờ đã qua ngàn năm. Nhiều năm như vậy không thể thành công, mặt tộc chẳng lẽ còn ngu dốt thấy không rõ thế cục. Giờ hắn mới biết, đây cũng không phải bọn hắn ngu xuẩn mà là con mưu đồ khác. Chiến sự kịch liệt sẽ liên lụy lực chú ý của Thối Mặt Quân, kềm chế Phục Quản, thậm chí kềm chế cả Ô Quản. Lần trước Dương Khai phát hiện Ô Quản đặt tất cả tinh lực và việc duy trì lỗ hổng kia, chút sức nói chuyện với hắn đều không có. Kể từ đó, dưới điều kiện cả hai cường giả đỉnh cao, Ô Quản cùng Phục Quản không chú ý, mặt tộc có thể ám độ Trần Thương, vùng trộm mở ra một thông đạo để các tiên thiên vực chủ chạy ra. Bọn họ không dám làm quá phận, cho nên các vực chủ cũng phải miễn cưỡng mới có thể chạy ra được. Tại vị trí nào, Dương Khai nhìn ngó nghiêng hai bên, tâm niệm cũng dâng trào. Mặt tộc bên này kiên kỵ nhất hẳn là Ô Quản đang khống chế Đại Cấm Sơ Thiên. Phàm là bị hắn phát giác được nửa điểm dị thường, nhiều năm cố gắng sẽ biến thành phí công nhọc sức. Cho nên vị trí tất sẽ là phương vị mà Ô Quản sẽ không dễ điều tra. Dương Khai lập tức quay đầu, ngược lại lỗ hổng mà nhìn, thôi động không gian pháp tắc, thân hình phản phất triệt để dung nhập vào trong hư không. Bên trên Thối Mặt Đài, Phục Quản khẽ cau mày. Lần này Dương Khai đến là lặng lẽ ẩn nấp hành tung, rõ ràng không quá bình thường. Hắn mặc dù không biết Dương Khai cụ thể đang làm gì, bản năng lại cảm giác nhất định có việc đại sự phát sinh. Phạm vi Đại Cấm Sơ Thiên rất lớn, đây là Đại Cấm 10 vị võ tổ liên thủ chế tạo nên, phòng cấm mặt bản tôn. Mà ở bên trong Đại Cấm, mặt thay ngén vô số mặt tộc, có thể thấy phạm vi rộng lớn đến mức nào. Phạm vi lớn như vậy, Ô Quản lại bị kềm chế, xác thực khó mà toàn diện giám sát. Mà lại ngàn năm trước, Ô Quản từng nói, Đại Cấm này quá mức cổ lão mang ý nghĩa lâu năm thiếu tu sửa, luôn có ít tai họa ngầm. Ngàn năm trước, hắn chủ động mở ra lỗ hổng Sơ Thiên Đại Cấm, chưa hẳn không phải là một lần rung chuyển, lúc này mới khiến mặt tộc tìm được cơ hội. Non nửa tháng sau, Dương Khai đã lén đi đến một bên khác của Đại Cấm, đoạn đường này không có phát hiện bất luận chỗ nào không ổn. Hắn không dám có chút phớt lờ, nếu nhẹ nhàng như vậy đã tìm được, Ô Quản cũng không trở thành bị mơ mơ màng màng. Hắn tới lui tuần tra. Mấy ngày về sau, chợt có lực lượng lạ kỳ ba động từ nơi nào đó truyền đến. Dương Khai lập tức tiến đến điều tra. Lọt vào trong tầm mắt, thấy bóng tối vô tận thâm thúy, có một đoàn màu mực cấp tốc nhúc nhích. Không tốn bao nhiêu thời gian, màu mực xông ra khỏi Đại Cấm. Sau khi màu mực tán đi, một thân ảnh lộ ra. Rõ ràng là một vực chủ tiên thiên. Vực chủ tiên thiên này cực lực thu liễm khí tức. Bởi vì vừa thoát khỏi Đại Cấm, cho nên thương thế có vẻ không nhẹ. Hắn không dám dừng, cấp tốc bỏ chạy. Dương Khai kềm chế sát tâm, đợi vực chủ này đi xa mới truyền âm cho Ô Quản, sau đó lặng yên đi theo. Hơn nửa ngày sau, tại một nơi nào đó trong hư không, vực chủ này ngừng chân, thần niệm phun trào, rồi thay đổi phương hướng di chuyển. Một lát sau, hắn đến một chỗ mảnh vỡ phù lục. Trên mảnh vỡ kia đã có 6 vực chủ tụ tập nơi đây, từng tên đều khí tức uể oải, tinh thần không phấn chấn. Vực chủ chạy tới nơi này cuối cùng là không nhịn được mà cười ha hả. Rốt cuộc cũng ra rồi. Bị nhốt tại bên trong Đại Cấm vô số năm, mặt chai thoát khốn cũng đều vô cùng mừng rỡ. Các vực chủ khác cũng đều khó nén vui mừng, nhao nhao mỉm cười nói vài câu. Rất nhanh nói đến chính sự, một vực chủ nói. Còn phải chờ thêm, đủ 15 người, chúng ta tiếp tục xuất phát. Vực chủ vừa mới đến, lập tức không kiên nhẫn. Vì sao phải chờ? Việc này là Bất Hồi Quang an bài, chúng ta nghe lệnh là được rồi. Vực chủ kia bất mãn nhưng không thể làm gì, bực tức nói. Nơi đây không có mặt sao, lại không có mặt chi lực. Muốn chữa thương cũng không được. Khổ đợi như vậy thật là nhàm chán. Bất Hồi Quang đã an bài thỏa đáng, chúng ta chỉ cần đến địa điểm chỉ định, tự sẽ có mọi thứ. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vực chủ kia trùng điệp thở dài. Các người, cái gì cũng sẽ không có. Bỗng một thanh âm trầm thấp vang, mấy vực chủ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đồng loạt nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Khắc sâu vào tầm mắt là thương mang như cuồng phong bạo vũ. Dương Khai thập sát tiên thiên vực chủ trong hai tòa vương cấp mặt sào còn phí chút tay chân, còn đánh giết đám vực chủ này thì vô cùng nhẹ nhàng. Những tiên thiên vực chủ bên trong mặt sào ít ra đã có thời gian chữa thương khôi phục thực lực. Còn đám vực chủ này vừa mới trốn được không bao lâu, tất cả đều nguyên khí đại thương, thực lực sợ rằng không bằng 2/3 trạng thái toàn thịnh. Còn nữa, bọn hắn chỉ có 7 vực chủ mà thôi. Một vòng thương mang tập sát, 3 vị giận mà phản kích, 4 vị lập tức bỏ chạy. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Qua một lát, khí tức 7 vực chủ lần lượt chôn vùi. Dương Khai nhíu mày, nhặt lên một vật từ trên thi thể một vực chủ. Đó là một tòa mặt sào chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Xem bộ dáng là mới thai nghén ra, còn chưa có bắt đầu ấp trứng. Không nhìn nhầm thì đây là một tòa vương cấp mặt sào. Nếu như hết thảy thuận lợi, những vật chủ này sẽ mang theo vương cấp mặt sào đến một địa điểm. Ở nơi đó nhận vật tư từ Bất Hồi Quang, ấp tòa mặt sào này, sau đó vào trong mặt sào, chữa thương. Chương 5698. Mà xét thấy tính liên quan mạnh mẽ giữa các mặt sào, Dương Khai suy đoán. Những vực chủ này còn có thể dùng mặt sào này trực tiếp liên hệ cùng Bất Hồi Quang. Đem mặt sào nho nhỏ giữ lại trên lòng bàn tay, Dương Khai trầm ngâm hồi lâu, từ bỏ ý nghĩ lợi dụng mặt sào tìm hiểu tình báo mặt tộc, mà quay người trở lại Đại Cấm Sơ Thiên. Bất quá hắn không đến chỗ thối mặt đài, mà đi chỗ hư không sơ hở kia ẩn nấp thân hình. Truyền âm cho Ô Quảng vài câu, biết được trong lúc này, nơi đây không hề có dị thường, Dương Khai lẳng lặng ẩn giấu. Lại sau 10 ngày, tình huống như trước một lần nữa xuất hiện. Trong Đại Cấm, Mạc Vân cẩn thận từng ly từng tí cuồn cuộn lên. Không biết đã dùng thủ đoạn gì, lại cưỡng ép chui ra ngoài. Màu mực tán đi, lộ ra thân ảnh một vực chủ tiên thiên. Hắn không ngừng lại, trực tiếp thuận theo phương hướng vực chủ trước mà rời đi. Dương Khai lặng yên không một tiếng động đi theo sau. Nếu là bình thường, hắn làm vậy chưa hẳn có thể dâu diếm được cảm giác, nhất là thời điểm vị tiên thiên vực chủ cảnh giác. Bất quá cưỡng ép từ bên trong Đại Cấm Sơ Thiên chạy ra, vị vực chủ này thụ thương không có nhẹ, đối với cảm giác nguy hiểm cũng trở nên mơ hồ. Dương Khai âm thầm đi theo hắn, thẳng đến cách xa Sơ Thiên Đại Cấm mới chợt giết ra, đem hắn giết chết tại chỗ. Vị vực chủ này hẳn là muốn tụ hợp cùng 7 vị trước đó, đáng tiếc. 7 vực chủ kia sớm bị Dương Khai giết sạch, hắn sao có thể tìm được. Cứ như vậy trong 2 tháng Dương Khai liên tiếp giết 5 vực chủ, lúc này mới dừng tay. Tình huống không ổn rồi. Sợ dĩ để Ô Quản tu bổ sơ hở Đại Cấm Sơ Thiên mà bí mật quan sát như vậy, Dương Khai chính là muốn làm rõ tần suất các vực chủ chạy ra Đại Cấm như thế nào. Kết quả làm cho người ta kinh ngạc. Bình quân mỗi tháng đều có 2-3 vực chủ tiên thiên trốn ra, coi như mỗi 2 tháng là 5 tên, 1 năm có tới 30 tên. Mà theo Dương Khai tính toán, Sơ Thiên Đại Cấm có khả năng xảy ra vấn đề từ vài thập niên trước, phỏng đoán cẩn thận đó là từ 30 năm trước. 1 năm 30 vực chủ, 30 năm qua đã có khoảng 1000 tiên thiên vực chủ thoát đi. 1000 vực chủ, số lượng quá mức khổng lồ, mà lại bọn này đều là vực chủ tiên thiên. Tâm tình của Dương Khai có chút nặng nề, ý thức được rằng mình phỏng đoán không sai. Sợ dĩ có thể trong một tháng tìm đến tòa vương cấp mặt sào thứ hai không phải do vận khí tốt, mà bởi vì mặt tộc bố trí đủ nhiều. Vấn đề không lớn, tu bổ không phải việc khó gì. Về sau ta sẽ chú ý thêm. Ô Quản truyền âm ngữ khí trầm thấp. Mình làm việc xảy ra sai sót lớn, tâm tình tất nhiên không mỹ diệu. Hắn nói vấn đề không lớn, không phải chỉ những vực chủ kia, vẹn vẹn chỉ là sơ hở bị mặt tộc tìm ra. Trước đây hắn không có quá để ý vị trí đó, cho nên mới bị mặt tộc thừa lúc vụng trộm. Giờ đã phát hiện được vấn đề, chỉ cần điều khiển đại cấm tu bổ sơ hở là xong. Chú ý, nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, nhân tộc xong mất. Dương Khai căn dặn một tiếng, thế cục dù không tốt lắm nhưng mặt tộc còn chưa đến mức thu được ưu thế áp đảo. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn Âu Dương Liệt trong lúc vô tình phát hiện ra mặt xào kia. Nếu không, nhân tộc có khả năng tai họa ngập đầu. Ô Quảng ngượng ngùng cũng im lặng, hiển nhiên là đang toàn tâm đi tu bổ sơ hở kia. Không bao nhiêu thời gian, Ô Quảng liền đem sơ hở kia tu bổ hoàn toàn. Mà thời điểm này trên thối mặt đài, có võ giả nhân tộc phụ trách giám sát động tĩnh của mặt tộc trên chiến trường, kinh dị thốt lên một tiếng. Tiếng chém giết kéo dài ngàn năm cũng có dấu hiệu dần dần ngừng. Thậm chí các tiên thiên vực chủ đang giao thủ với cường giả thối mặt quân cũng bắt đầu triệt hồi, thuận theo lỗ hổng lùi về đại cấm sơ thiên. Gần nửa ngày sau, bên trên thối mặt đài, mấy ngàn chiến sĩ kinh ngạc nhìn qua hư không phía trước. Chiến trường giao phong ngàn năm hôm nay rốt cuộc trở nên bình tĩnh khó có, không còn mặt tộc trùng sát ra. Trên chiến trường chỉ có thịt nát chi gãy khó mà tính toán của mặt tộc, còn có dày đặc mặt chi lực. Tiếng hoan hô không biết từ phương nào vang lên, rất nhanh như thủy triều lan ra toàn bộ thối mặt đài. Các tướng sĩ vui mừng khôn xiết, hò hét đại thắng liên tiếp hội tụ thanh triều. Các tướng sĩ coi là trải qua ngàn năm chiến tranh, bọn họ rốt cuộc cũng đánh thắng mặt tộc trong đại cấm sơ thiên, khiến chúng không còn tùy tiện dám ngoi đầu lên. Đại chấn quân uy nhân tộc. Chỉ có một số bát phẩm cao tầng thì cau mày. Sơ thiên đại cấm chủ động rộng mở lỗ hổng, dẫn mặt tộc giết ra là vì làm dịu áp lực ngày sau cho nhân tộc. Bây giờ mặt tộc co đầu rụt cổ không ra, nào có phải là chuyện tốt. Bất quá trải qua ngàn năm chinh chiến, thối mặt quân xác thực cần nghỉ ngơi. Thế cục đến đúng lúc như vậy có thể tiếp nhận. Chỉ có Dương Khai nấp trong bóng tối mới thở dài. Khe hở đã được Ô Quản tu bổ, vậy bọn chúng không có tất yếu chính diện chịu chết trên chiến trường nữa, tất nhiên là sẽ không tiếp tục xuất binh. Mà lại Ô Quản tu bổ sơ thiên đại cấm, lại thêm mình tuần tự giết nhiều vực chủ tiên thiên như vậy, vô cùng có khả năng đã đánh rắn động cỏ. Manaya không phải dễ đối phó, hắn cũng phải nhanh thêm tốc độ. Truyền âm dặn dò Phục Quản và Ô Quản, Dương Khai lần nữa mượn nhờ thế giới thụ trở về tinh giới. Một khắc không ngừng ra khỏi Lăng Tiêu vực đến Hắc vực, không gian pháp tắc được thúc đến cực hạn. Đoạn đường này cũng phải bỏ ra một tháng, đến khi Dương Khai quay về mặt chi chiến trường, hắn lại làm sơ bố trí, rồi ngựa không dừng vó bắt đầu tìm kiếm tung tích của vương cấp mặt xào. Mặt tộc có đại lượng thoát đi là sự thật. Mặt tộc đã có ý ẩn tàng bọn chúng để bọn chúng ngủ say chữa thương. Dương Khai kia chỉ có thể trước khi mặt tộc có phản ứng, tận lực tìm ra bọn này, diệt xác. Một mình hắn tất nhiên là giết không được bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng hết khả năng. Một tháng sau, Bất Hồi Quang trong mặt xào. Manaya nhìn mặt xào nho nhỏ trước mặt, nhíu mày không thôi. Mặt xào đến từ vương chủ mặt Úc. Là vương chủ đại nhân giao cho hắn, để hắn sử dụng cầu thông với các tộc nhân trong đại cấm sơ thiên. Chỉ là từ 2 tháng trước, hắn lại khó bắt được liên lạc. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn không quá để ý. Dù sao đây không phải lần đầu tiên phát sinh vấn đề không liên lạc được. Bởi vì đại cấm sơ thiên ngăn cách trong ngoài, liên hệ cũng cực kỳ yếu ớt. Nhiều khi khó mà truyền tin tức lẫn nhau. Càng nhiều là không có cách nào cấu kết. Cho nên, ban đầu Manaya cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là hiện tượng bình thường. Nhưng bây giờ 2 tháng đã trôi qua, sơ thiên đại cấm vẫn bật vô âm tín, vậy thì không còn là bình thường rồi. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Đây không phải là không thể nào. Tuy nói cho đến tận nay, tộc nhân đều đầy đủ cẩn thận cảnh giác, cường giả nhân tộc tòa trấn đại cấm không phát giác ra, nhưng luôn có phong hiểm bại lộ. Mà sơ hở kia một khi lộ ra, tức sẽ bị tu bổ, tộc nhân liền không có khả năng trốn thoát. Không thể xác định, Manaya không liên hệ tộc nhân trong đại cấm nữa. mà là thử nghiệm liên hệ nhóm vực chủ ra khỏi đài cấm cuối cùng. Theo phân phó của hắn, các vực chủ mỗi 14-15 người là một nhóm. Một vực chủ mang theo một tòa vương cấp mặt sào, tập hợp đủ số lượng rồi cùng nhau rời đi. Lại tiến về vị trí hắn chỉ định, chờ đợi vật tư, tìm kiếm vị trí ẩn nấp thích hợp, ấp mặt sào đi vào chữa thương. Mấy chục năm qua, hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Toàn bộ mặt chi chiến trường đã nhiều đến 50-60 nhóm vực chủ. Tính toán thời gian, nhóm vực chủ cuối cùng, đại khái cũng hoàn thành tập kết, đang đi về hướng bất hồi quan. Manaya tâm thần chìm vào bên trong mặt sào trước mặt. Trong không gian mặt sào quỷ dị, một mảnh trống rỗng không có bóng người, chỉ có hắn một thân một mình. Thần niệm phun trào, Manaya chấn động không gian mặt sào này. Liên hệ giữa mặt sào đúng là cực kỳ cường đại. Tại không thể xác định đang liên hệ với mặt sào nào, Manaya muốn tìm nhóm vực chủ kia, chỉ có thể truyền ra tín hiệu như vậy, chờ đợi bọn hắn chủ động trả lời. Cùng lúc này, trong hư không, Dương Khai phun trào sát cơ. Trường thương trong tay diễn dịch rất nhiều đạo cảnh. Từng tiên thiên vực chủ chết dưới thương. Vẫn là 15 vực chủ, số lượng tương đương hai nhóm trước. Càng để Dương Khai khẳng định Manaya có tâm tư biến những vực chủ này thành ngụy vương chủ. Chỉ tiếc kế hoạch còn chưa kịp áp dụng đã bị Dương Khai tuần tự diệt đi ba nhóm. Một trận đại chiến không quá kịch liệt, Dương Khai cố ý đánh lén. Những vực chủ có thương tích trong người này gần như không có sức phản kháng. Thời điểm hết thảy đều kết thúc trong hư không mặt chi lực tán loạn, quanh thân Dương Khai không một vật sống. Thoáng lắng lại thiên địa vĩ lực phun trào, Dương Khai đưa tay sờ ngực, lấy ra tiểu mặt sào trước đó thu hồi. Mặt sào rung động nhẹ nhẹ, hình như có tin tức truyền đến. Chương 5699. Mặt sào này là mặt tộc từ bên trong đại cấm sơ thiên mang ra. Một là dùng để liên hệ cùng bất hồi quan, thứ hai là tiếp nhận các loại vật tư, còn có thể đem ấp trứng. Nhóm vực chủ liền có thể tiến vào bên trong để chữa thương. Bây giờ mặt sào chấn động rõ ràng là bất hồi quan liên hệ. Dương Khai mặc kệ, lợi dụng nó để tìm hiểu tin tức là rất nguy hiểm, bởi vì có khả năng cao bên kia là Manaya, kẻ này không có dễ lừa gạt. Dù sao mượn nhờ mặt sào liên hệ, còn cần đem tâm thần đắm chìm nhập vào trong không gian mặt sào. Gặp mặt lẫn nhau, Manaya tính vốn cẩn thận, sợ là cái gì cũng đều che giấu không được, chỉ có thể không để ý. Ứng đối như vậy chắc chắn sẽ khiến Manaya sinh nghi, lại sẽ không trực tiếp bộc lộ ra, có thể kéo dài bao lâu thì hay. Dương Khai thu hồi mặt sào, lần nữa đạp vào lữ trình tìm kiếm mặt tộc. Trong không gian mặt sào, Manaya đợi trọn vẹn hai canh giờ, không có bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt của hắn âm trầm, đoán được xác suất lớn đã bại lộ. Nếu như vậy, vậy nhóm vực chủ cuối cùng kia cũng nguy rồi. Bọn họ bị giết, mặt sào thất lạc vào tay nhân tộc, cho nên mới không có trả lời. Hắn cũng không cảm thấy những vực chủ kia có thể còn sống. Từ bên trong đại cấm sơ thiên trốn ra, phải trả cái giá quá lớn. Nhân tộc nếu thật sự có chuẩn bị, chém giết những vực chủ trọng thương trong người cũng không phải là chuyện gì khó. Tuy nói sớm đã có đoán trước đối với tình cảnh này, nhưng ngày này đến nhanh như vậy, Manaya cảm thấy thất vọng. Hắn vốn cho rằng mặt tộc sẽ có càng nhiều vực chủ trốn ra hơn. Hắn lại lập tức nghĩ đến Manaya. Chuyện sơ thiên đại cấm bại lộ, nhân tộc đã có chỗ phát giác, Dương Khai sớm muộn sẽ biết tin tức. Nói không chừng, hắn chính là kẻ phát giác. Tên này ỷ vào không gian chi đạo tới vô ảnh đi vô tung. Có lẽ hắn có liên hệ với đại cấm sơ thiên. Tên này nếu như biết tin tức về sơ thiên đại cấm, rất có thể sẽ đoán được bố trí của mình. Manaya biến sắc, lập tức lấy ra liên lạc châu, thử nghiệm trong việc truyền tin tức. Dương huynh có đó không? Manaya chưa bao giờ cảm thấy dày vò như vậy. Hắn chỉ là muốn lấy phương thức này để phán định vị trí của Dương Khai. Về phần phương vị, đó là hoàn toàn không thể đoán. Nếu phía bên mình không truyền được tin tức, vậy đã nói rõ khoảng cách rất xa. Dương Khai không ở ngoài bất hồi quan, mà những năm gần đây hắn vẫn luôn ẩn nấp ở ngoài bất hồi quan. Lúc này nếu không có, không thể nghi ngờ là Dương Khai đã biết mọi chuyện, đã đang hành động rồi. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, vậy liền hết thảy vô sự. Dương Khai còn đang trốn ở nơi nào đó ngoài Bất Hồi Quan, giám sát động tĩnh Bất Hồi Quan. Đây là kết quả mà Manaya kỳ vọng thấy nhất. May mắn thay, Liên Lạc Châu trong tay hơi chấn động, có nghĩa là tin tức đã truyền ra ngoài. Nói rõ Dương Khai cách mình không quá xa, chỉ là bên kia không có hồi đáp. Manaya đợi cũng lâu, rốt cuộc không nhịn được truyền tiếp một đạo tin tức. Cách Bất Hồi Quan 600.000 dặm, trên một khối mảnh vỡ Càn Khôn to lớn, một thanh niên co ro cực lực thu liễm khí tức, không dám bại lộ mảy may, trong tay nắm chặt Liên Lạc Châu, tinh thần chuyên chú cực hạn. Xem tu vi, người này chỉ là đế tôn đỉnh phong, đã ngưng tụ đạo ấn, là dạng người tùy thời có thể tấn thăng khai thiên, mà lại hắn ngưng tụ đạo ấn hẳn là sẽ không quá thấp, ít nhất cũng là lục phẩm. Nói cách khác, nếu như tấn thăng khai thiên, cũng là hạt giống tốt thẳng tấn lục phẩm. Giờ khắc này, Liên Lạc Châu trong tay nhẹ nhàng chấn động, thanh niên mừng rỡ, ý thức được tình huống mà đạo chủ nói thật sự đã phát sinh, đang có người thử liên lạc. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện một tháng trước, khi đó hắn đang bế quan tu hành trong hư không đạo tràng, chợt thấy khác thường. Đến khi mở mắt ra, người xuất hiện ở nơi đây, trước mặt còn có một người, dung mạo người đó khiến hắn kích động tột đỉnh, rõ ràng là đạo chủ. Chỉ kịp biểu đạt lòng kính trọng với đạo chủ, Tôn Chiêu đã được đạo chủ giao cho một nhiệm vụ: thu liễm khí tức ẩn tàng nơi đây, chăm sóc tốt cho Liên Lạc Châu. Lúc đạo chủ dặn dò, thần thái ngưng trọng dị thường, nói việc này trọng đại, liên quan đến tồn vong của nhân tộc, kêu hắn tuyệt đối không được để bại lộ ra tung tích. Tôn Chiêu chỉ cảm thấy áp lực như núi, hắn chỉ là một đế tôn nho nhỏ, còn chưa tấn thăng khai thiên, là giờ có một ngày trách nhiệm tại thân, chấp hành một nhiệm vụ liên quan đến tồn vong của nhân tộc. Nhưng đây là đạo chủ đích thân phân phó, Tôn Chiêu nào dám không dụng tâm. Liền gật đầu đồng ý, giấu kín suốt một tháng. Liên Lạc Châu run rẩy, Tôn Chiêu cố gắng nhớ lại căn dặn của đạo chủ. Nếu không có người liên hệ thì thôi, nếu có người liên hệ, lần đầu bỏ mặc, lần hai không để ý, đến lần ba mới hồi đáp. Dạ, vậy đệ tử nên đáp như nào? Người đưa tin là người nào? Tôn Chiêu khiêm tốn thỉnh giáo. Trả lời như thế nào, người tự suy nghĩ đi, tùy cơ mà ứng biến. Về phần đưa tin tới chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tôn Chiêu như có điều suy nghĩ. Dạ, đệ tử đã hiểu. Thu hồi suy nghĩ, điều tra tin tức trong Liên Lạc Châu, thấy được một câu. Dương huynh có. Tôn Chiêu không khỏi hừ nhẹ. Một tiếng không biết là tiểu nhân vật nào lại dám xưng huynh gọi đệ với đạo chủ. Thật không biết trời cao đất dày. Theo đạo chủ phân phó, mặc kệ. Chốc lát sau, Liên Lạc Châu lần nữa truyền đến tin tức. Dương huynh, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Còn dám xưng huynh gọi đệ, gia hỏa này không biết liêm sĩ à? Tôn Chiêu oán thầm, cận thủ Dương Khai căn dặn, y nguyên không để ý. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, đưa tin tới người kia, sợ là gia hỏa không cần mặt mũi. Trách không được, đạo chủ không vui phản ứng hắn. Rất nhanh, đạo tin tức thứ ba truyền đến. Dương huynh, chuyện khẩn cấp, còn xin trả lời ta. Có thể một, có thể hai, nhưng không thể ba. Người này lại nhiều lần quấy rầy đạo chủ như vậy, không thể nhịn nổi. Tôn Chiêu vốn định răng dạy mắng hắn một trận, nhưng đang suy nghĩ dâng lên lại biến thành chần chừ. Tuy nói đạo chủ để mình suy nghĩ cách trả lời, nhưng trả lời thế nào cũng là một vấn đề. Vạn nhất bôi nhọ danh dự của đạo chủ, vậy không phải là chuyện mà một đệ tử nên làm. Nếu đổi lại là mình, nếu có tiểu nhân vật mình không thích, cứ quấy rối mình vậy, mình sẽ đáp lời ra sao? Rất nhanh, Tôn Chiêu có chủ ý. Bên trong Bất Hồi Quan, Manaya không biết tại sao Dương Khai không để ý mình. Tuy nói có thể xác định Liên Lạc Châu đang ở gần Bất Hồi Quan, nhưng bản thân Dương Khai có ở đó hay không, hắn lại khó mà kết luận. Nói không chừng, tên này tùy ý đặt Liên Lạc Châu ở gần Bất Hồi Quan. Cho nên hắn kiên nhẫn liền phát ra ba tin tức, chỉ vì xác định Liên Lạc Châu thật sự có người hay không. Thời gian không phụ lòng người, ba lần hỏi thăm, Liên Lạc Châu rốt cuộc cũng có hồi đáp. Manaya vội vàng dò xét, khẽ cau mày. Liên Lạc Châu chỉ có một câu, bốn chữ, đơn giản sáng tỏ. còn rất phù hợp tác phong dứt khoát lưu loát của Dương Khai. Bế quan, chớ quấy rầy. Vậy mà dám bế quan ngay tại cạnh Bất Hồi Quan, đây là không coi cường giả mặt tộc ra gì rồi. Trong lòng Manaya mặc dù có hơi khó chịu, nhưng chỉ cần xác định Dương Khai còn ở ngoài Bất Hồi Quan, cách mình không xa là đủ rồi. Sợ là sợ tên này đã xâm nhập mặt chi chiến trường, dò xét đủ loại bố trí của mình. Nếu thật như vậy, các vực chủ đang trọng thương chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Thở phào một hơi, bây giờ thứ duy nhất để hắn cảm thấy tiếc hận là chuyện Sơ Thiên Đại Cấm bại lộ. Bây giờ phải an trí những vực chủ kia như nào, phải chuẩn bị sớm mới được. Sơ Thiên Đại Cấm có một quân đoàn tinh nhuệ nhân tộc, còn có Thánh Long phục quản. Coi như Dương Khai tạm thời không biết, về sau nhất định sẽ biết. Mà một khi người này biết, vậy chúng vực chủ không còn an toàn. Phải nghĩ biện pháp dẫn Dương Khai đi, rồi để các vực chủ tiến về Bất Hồi Quan mới được. Việc này nhất định phải mau chóng hành động, không được kéo dài. Manaya suy nghĩ thật lâu là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là mặt tộc, không thể biết được Dương Khai đang ở đâu. Qua ngàn năm, Dương Khai không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở ngoài Bất Hồi Quan. Nhưng khi nào hắn sẽ rời đi, lúc nào sẽ trở về, mặt tộc không có đầu mối. Một lần giao tiếp vật tư có lẽ là một cơ hội đi. Dương Khai đòi hỏi vật tư từ mặt tộc, đơn giản là muốn đưa trở về cho nhân tộc. Chính đang cân nhắc, Manaya bỗng giật mình, cảm thấy hình như mình đã bỏ sót thứ gì. Vẻ mặt hắn cứng ngắc, tâm niệm cấp chuyển rất nhanh, trán đầy mồ hôi. Hắn rốt cuộc ý thức được rằng mình đã bỏ qua điều gì. Mình cứ mãi đi cân nhắc mọi chuyện theo chiều hướng tốt, lại quên không phải mọi chuyện đều có thể như ý. Chuyện Đại Cấm Sơ Thiên xác suất đã bại lộ, nhóm vực chủ cuối cùng cũng xác suất lớn đã bị giết. Cho nên hắn mới mất đi liên hệ với Sơ Thiên Đại Cấm, cũng không liên lạc được với nhóm vực chủ cuối cùng kia. Trước đây đủ loại cân nhắc là căn cứ vào việc Dương Khai còn không biết tình huống của Đại Cấm Sơ Thiên. Nhưng nếu hắn biết, chỉ bằng vào một câu hồi đáp từ Liên Lạc Châu thì không thể chắc chắn xác định được Dương Khai đang ở gần đây. Hắn hoàn toàn có thể để những người khác trả lời. Tin tức trong Liên Lạc Châu không có bất luận khí tức thần hồn gì, không thể chứng minh thân phận của người đưa tin. Mồ hôi trên trán ngày càng dày đặc, dường như kế hoạch đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Manaya không dám do dự là một lần nữa lấy ra mặt xào. Tâm thần đắm chìm vào trong đó, chấn động không gian mặt xào này, mà lần này càng mãnh liệt hơn lần trước. Hắn muốn liên lạc với những vật chủ đã đang chữa thương, xác định bọn hắn phải chăng có an toàn. Chương 5700. Trước đây không làm như vậy, chủ yếu là không muốn làm nhiễu tiến trình những vật chủ kia chữa thương. Nhưng mà bây giờ thế cục quá mức nguy cấp, đánh gãy bọn hắn chữa thương đã không coi vào đâu. Không gian mặt xào tiếp tục chấn động, truyền ra từng đạo tín hiệu bức thiết. Chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, bên trong từng tòa vương chủ mặt xào chưa ấp hoàn toàn. Những vực chủ đang ngủ say chữa thương đều bị quấy nhiễu tuần tự thức tỉnh. Rất nhanh, không gian mặt xào lần lượt xuất hiện từng bóng người. Mỗi một thân ảnh đều đại biểu cho một tòa vương cấp mặt xào. Các vực chủ bị quấy rầy tất nhiên không có tâm tình tốt. Nhưng đối mặt ngụy vương chủ Manaya cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Tất cả đều tất nhiên nhi lập lẳng lặng chờ. Manaya không ngừng thống kê nhân số đến khi không còn thân ảnh nào xuất hiện nữa. Nếu xuất hiện đều xuất hiện rồi, lại thiếu đi bốn người. Sắc mặt của Manaya tái nhợt, ý thức được rằng mình coi chú ý cẩn thận ra sao, cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất. Không gian mặt xào thiếu mất bốn thân ảnh, vậy mang ý nghĩa có bốn tòa vương cấp mặt xào đã bị phá, mà các vực chủ trong đó chữa thương sợ rằng không có kết cục tốt. Đây chính là gần 60 vị tiên thiên vực chủ, tổn thất thảm trọng. Lại tính toán phương vị khoảng cách bốn tòa mặt xào, Manaya lập tức đưa ra kết luận. Kẻ xuất thủ nhất định là Dương Khai, chỉ có hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua không gian rộng lớn, lấy thủ đoạn lôi đình hủy mặt xào giết vực chủ. Tin tức từ Liên Lạc Châu cũng tuyệt không phải bản thân Dương Khai. Tên này tính kế gắt gao mình ứng đối ra sao, hắn đều sớm đã có chỗ ứng đối, thật sự là đáng hận. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Một vực chủ thấy Manaya khác thường, liền hỏi. Manaya cấp tốc tập trung ý chí, trầm giọng nói. Chư vị, không cần ẩn giấu nữa, nhanh chóng khởi hành về Bất Hồi Quan. Ta sẽ tiếp ứng chư vị. Trên đường nếu gặp cường giả nhân tộc, chớ có giao phong. Người kia thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị, không phải là kẻ mà các ngươi có thể chống. Chúng vực chủ nghe đều biến sắc, đều không biết rốt cuộc là cường giả bậc nào lại để cho ngay cả một vị vương chủ phải kiêng kỵ như thế. Một vực chủ thỉnh giáo. Đại nhân, nếu gặp hắn phải làm như nào đây? Manaya trả lời như chém đinh chặt sắt. Nhất định phải phân tán rồi chạy trốn. Còn mặt sau thì sao? Lại có vực chủ hỏi. Đã muốn chạy trốn lấy tính mệnh, mặt sào tự nhiên là có thể mất thì mất. Dùng vương cấp mặt sào là vật cực kỳ quý giá. Đây là mặt sào phẩm chất cao nhất chỉ dưới chí tôn. Mỗi một tòa đều có một tia lực lượng bản nguyên của chí tôn. Chính là Manaya cũng không nỡ tùy tiện bỏ. Mang theo được thì mang, nếu tình hình không có tốt, có thể tùy thời vứt bỏ, đi thôi. Phất tay, chúng vật chủ cáo lui rất nhanh. Các nơi mặt chi chiến trường, trong từng tòa vương cấp mặt sào, các vực chủ phi độn, mặt chi lực phun trào, bao lấy mặt sào. Từng đám từ các phương vị khác nhau khởi hành về Bất Hồi Quan. Bên trong Bất Hồi Quan, Manaya cũng đích thân rời núi đi tiếp ứng. Càng có từng tiên thiên vực chủ kết thành tứ tượng ngũ hành trận thế, phân đuổi tứ phương. Toàn bộ Bất Hồi Quan cường giả gần như ra hết, chỉ để lại vương chủ Mặt Úc và ngụy vương chủ Mông Khuyết. Thêm hơn 10 vị vực chủ phụ trách bố trí tứ môn bát cung tu di trận lưu thủ để phòng ngừa Dương Khai đến quấy rối. Cách đó không xa, Tôn Chiêu cảm thụ được khí tức cường hoành đến cực điểm đang từ xa đến gần, lại cấp tốc rời xa thì không khỏi run lẩy bẩy. Hắn theo bản năng cảm thấy lý do những cường giả này xuất động sợ rằng có liên quan đến đạo chủ, có lòng muốn đưa tin cho đạo chủ để nhắc nhở, lại không có cách. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Tại chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, Dương Khai đứng trong một vùng phế tích. Vừa rồi hắn lại tìm ra một tòa vương cấp mặt sào, diệt xác các vực chủ nơi đây. Tính được, đây là tòa vương cấp mặt sào thứ hai bị hắn hủy sau khi quay trở lại Đại Cấm Sơ Thiên. Tăng thêm hai tòa trước, tổng cộng có bốn tòa vương cấp mặt sào bị hủy, chém giết 60 tiên thiên vực chủ. Dương Khai vẫn không có nửa điểm mừng rỡ. Hắn thu hoạch càng lớn chỉ có thể nói rõ, mặt tộc ẩn nấp càng nhiều. Hắn nhất định phải tận khả năng làm việc trước khi Bất Hồi Quan kịp phản ứng. Từ trong ngực lấy ra mặt sào, Dương Khai nhíu mày. Vừa rồi hắn giết những vực chủ kia, mặt sào lại bắt đầu chấn động, mà lại chấn động rất mãnh liệt, không biết mặt tộc đang làm trò gì. Giờ phút này mặt sào đã yên tĩnh trở lại, bất quá Dương Khai không dám tùy tiện thăm dò vào, tránh cho bại lộ. Quay đầu nhìn hướng Bất Hồi Quan, tiểu tử Tôn Diêu không biết có mạnh khỏe hay không. Trước đó ra chuyện khẩn cấp, bên người không có ai thích hợp giúp đỡ. Hắn chỉ có thể tìm một người từ trong hư không đạo tràng, thay hắn nắm giữ liên lạc châu, trốn ra bên ngoài Bất Hồi Quan. Như vậy Manaya muốn tìm hắn, liền có thể chế tạo một chút giả tượng, quấy nhiễu phán đoán của Manaya kéo dài một chút thời gian. Thu hồi mặt sào, Dương Khai lần nữa khởi hành. Đạp vào hành trình giết chóc. Thời gian cấp bách, hắn liền tiếp tục thôi động không gian pháp tắc, thân hình xuyên qua không ngừng. Mà từng có mấy lần kinh nghiệm, hắn cũng đã có một chút phán đoán đối với cách Manaya an trí vị trí những vương cấp mặt sào này. Mấy ngày sau, Dương Khai đi đến một tòa càn khôn chết đi, thân hình trực tiếp rơi xuống. Dương Khai quan sát rồi nhăn mày. Nơi này có nồng nặc mặt chi lực đang lưu, không quá bình thường. Mà lại như có thể có thứ gì đã từng cắm vào đại địa, quy mô còn không nhỏ. Là mặt sào. Nơi này từng có vương cấp mặt sào, nhưng về sau là bị mặt tộc thi triển thủ đoạn lấy đi. Cho nên mới có mặt chi lực lưu lại, cũng có vết tích từng lưu. Liên tưởng đến việc hai lần mặt sào chấn động, Dương Khai mắng ra tiếng. Manaya này coi bộ là mũi chó, khưu giác lại tinh tường. Phía bên mình mới diệt bốn tòa mặt sào mà thôi. Hắn đã phát hiện ra ư. Mặt sào nơi này không có khả năng vô duyên vô cớ bị na di đi, trừ phi có cao tầng mặt tộc hạ lệnh. Hiện giờ cao tầng này tất nhiên là Manaya. Xem ra việc mình làm không thể qua mắt được Manaya. Cách không giao thủ sao chiêu với địch nhân như vậy, quả nhiên là may mắn không thể có. Cho dù mình có làm tốt, đối phương vẫn có thể thông qua dấu vết để suy tính ra chân tướng. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng Bất Hồi Quan. Trước đây các vực chủ phụng mệnh Manaya trốn ở bên ngoài là không muốn bại lộ. Bây giờ đã lộ, vậy dĩ nhiên là ưu tiên đảm bảo an toàn của bọn hắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Đứng tại góc độ của Manaya mà cân nhắc, chắc chắn sẽ để bọn hắn khởi hành tiến về Bất Hồi Quan. Đây là cách đối phó duy nhất. Dương Khai trong lòng biết mình không thể cản lại tất cả vực chủ. Hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, tận khả năng truy sát những vực chủ này, vì nhân tộc mà giảm bớt áp lực. Còn có chút thời gian. Nhóm vực chủ có thương tích trong người lại phải mang theo vương cấp mặt sào, phương diện tốc độ không thể nghi ngờ, không sánh được bằng Dương Khai, tinh thông không gian chi đạo. Mà lại trước đây Manaya vì để tránh cho những vực chủ này bị Dương Khai phát hiện, nên đều an trí bọn hắn cách Bất Hồi Quan rất xa. Đây chính là vị trí sau cả các chiến khu ngày xưa. Vị trí này cách Bất Hồi Quan rất xa xôi, năm đó Dương Khai phụng mệnh Tiêu Tiếu lão tổ, từ đại diễn quan tiến về Bất Hồi Quan. Lao đi vùng vụt, dù không vận dụng không gian thần thông, cũng phải bỏ ra tận một năm. Coi như tốc độ của những vực chủ này nhanh bằng Dương Khai ngày đó, cũng nhất định tốn hao một năm thời gian mới có thể đến Bất Hồi Quan. Nên chỉ là hơn nửa ngày sau, Dương Khai xa xa thấy được phía trước có nồng đậm mặt chi lực hội tụ. Dương Khai mang theo khí thế cuồng bạo mà đến, vô tận sát cơ như thủy triều tập kích tới. Dương Khai không ẩn tàng mà cũng không giấu được. Ngay khi hắn phát hiện nhóm vực chủ này, các vực chủ cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Thần niệm phun trào, các vực chủ cấp tốc giao lưu. Đây là bát phẩm sao? Là bát phẩm không sai. Phần tán trốn. Trốn cái gì? Chỉ là bát phẩm mà thôi. Thế nhưng Manaya đại nhân có lệnh, gặp được cường giả nhân tộc lập tức phân tán chạy trốn. Manaya đại nhân hẳn là cửu phẩm, đây chỉ là một bát phẩm mà thôi. Kẻ kia thật nhanh. Thần niệm phun trào không nghĩ trong nháy mắt này ngưng kết. Một đạo đại nhật to lớn đồ án loan nguyệt lơ lửng, bao phủ hư không, thời không trở nên rối loạn. Cảm giác của các vực chủ đều bị nhiễu loạn rối tinh rối mù. Các vực chủ vốn là có thương trong người kinh hãi phát hiện. Miệng mình bỗng nhiên không thể nói, mắt không thể thấy. Vị trí không gian quanh bản thân vặn vẹo, càng có thể tin tưởng cảm giác được thời gian đang trôi qua rất nhanh. Cùng nhau sợ hãi, giờ mới hiểu được lời căn dặn của Manaya. Nếu gặp cường giả nhân tộc, chớ có giao thủ, mà hãy tách ra chạy trốn. Người này có thủ đoạn quỷ dị. Giờ thật sự cảm nhận mới biết, thủ đoạn người này vượt quá tưởng tượng. Vượt chủ miệng nói chỉ là bát phẩm mà thôi, bây giờ đã bị hối hận nồng đậm lấp đầy. Vốn cho rằng đối phương chỉ có tu vi bát phẩm, phe mình nhiều tiên thiên vượt chủ như vậy, cố nhiên đều có thương tích trong người, nhưng đánh giết hẳn không có uổng phí chuyện gì. Ai ngờ được, chớp mắt đã trở thành thịt cá trên dao thớt. Trong lòng thầm hận Manaya không nói rõ, để hắn nghĩ lầm, hồn nhiên không coi bát phẩm ra gì. Nhật Nguyệt thần ấn bộc phát uy năng, thời gian không gian trong nháy mắt ngắn ngủi bị lôi kéo, vặn vẹo ngàn vạn lần như con cối xay vô hình, lấy thời không đại đạo chi lực mài chúng sinh. Kết thúc tập 1229 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.